Truyền kiếm, chương 111, chương 107, diễn tâm thần cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vấn nói sơ qua những tao ngộ của mình vừa rồi với Lam Lầm, trầm tư một vài giây ngắn ngủi rồi sau đó nói với Mạc Vấn. Nếu như ta đoán không nhầm, cái chỗ nhà ngươi vừa mới tiến vào chắc hẳn là dùng diễn tinh thần cẩm mở ra diễn tâm thần cảnh. Diễn tâm thần cảnh sao? Kiếm quyết đại diễn thần huyền ảo vô song, nó là loại chân pháp chuyên về tu luyện phần hồn được xếp vào hàng tâm pháp vô thượng, diễn tình thần cấm chính là được vận dụng từ phần quan trọng nhất của nó, có thể dùng ý niệm của tinh thần hóa thành cấm chế, khi phát triển tới cao độ thì có thể sinh ra một không gian đặc biệt, trong không gian này chỉ có ý thức là tồn tại được, bất kể vật hữu hình nào cũng không thể tồn tại trong đó, nó tương đương với một cái không gian của tinh thần, vì vậy mà không gian đó được gọi là diễn tâm thần cảnh. Lam nói lên ý ơi giải thích. Ta đã ở trong đó hơn nửa canh giờ, vì sao mà khi ra ngoài thì mới chỉ có tích tắc thời gian trôi qua? Chẳng lẽ nó có tác dụng kéo dài được thời gian hay sao? Mạc Vấn vội hỏi, đây chính là mấu chốt của vấn đề để có thể giúp hắn rời khỏi nơi này. Thời gian là lực lượng mà để con người có thể nắm giữ hay sao? Đây chẳng qua là ảo giác trong ý thức của ngươi mà thôi, không phải là thời gian thực tế được kéo dài ra. Cái gì, thời gian không thay đổi hả? Mạc Vấn như bị một gáo nước lạnh tạt vào đầu, dường như nhìn thấy sự thất vọng của Mạc Vấn, Lam nói tiếp. Ta hiểu được ý của ngươi, ngươi muốn ở trong không gian này, thời gian có thể kéo dài ra để ngươi có thể tiết kiệm thời gian để tìm hiểu về cấm trận. Ngươi cũng không phải quá thất vọng đâu, thời gian mặc dù không hề thay đổi nhưng đây cũng là một cách nói mang tính tương đối mà thôi. Lời nói của Lam lại khiến cho trong nội tâm của Mạc Vấn thắp lên một tia hy vọng, hắn đứng bên dưới khẩn trương chờ đợi Lam. Sức người thì có hạn, nhưng tinh thần ý thức là vô hạn, trên lý thuyết thì chỉ cần tinh thần có thể thoát khỏi sự trói buộc của thân thể để tồn tại độc lập thì tốc độ của nó sẽ nhanh vô hạn, khi đó mọi quy tắc của vạn vật sẽ không còn đúng với nó nữa. Nói cách khác là trong thế giới thực ngươi đi được 30 dặm trong một canh giờ, nhưng trong không gian đặc thù kia thì cũng trong một canh giờ ngươi có thể đi được đoạn đường gấp 10 lần, mà không gian thực bên ngoài vẫn không hề biến đổi nhanh hay chậm, vẫn y như cũ là một canh giờ. Ngươi một chỉ dùng ý thức đơn thuần để tiến vào diễn tâm thần cảnh tìm hiểu cấm trận, trong cùng một thời gian như nhau thì ngươi sẽ tìm hiểu được nội dung nhiều gấp 10 lần ở thế giới thực. Nói như vậy thì cái diễn tâm thần cảnh kia có thể dùng vào việc tu hành của ta hả? Ừ, nhưng mà ngươi không nên ở lại trong không gian đó quá lâu, khi cảm thấy tinh thần và cảm giác mỏi mệt cũng là lúc phải lập tức trở về, nếu không rất có thể ý thức của ngươi sẽ bị lạc mất phương hướng ở trong cái không gian đó. Lam lên tiếng dặn dò. Mạc Vấn gật nhẹ đầu, nhìn có chút lơ đễnh. Hiện tại ta phải đi thử vào một phát xem tại đó nhanh hơn bao nhiêu lần. Mạc Vấn lấy ra một cái ngọc giản mới, hắn đem toàn bộ nội dung trong ngọc giản ghi vào trong đầu, sau đó lại một lần nữa dùng chữ bí âm. Chờ tới lúc toàn bộ nhận thức bị những chữ bí âm kia tràn ngập từ cái không gian bí ẩn kia ập tới, một loại lực dẫn dắt kéo tinh thần của Mạc Vấn chui vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này Mạc Vấn không còn kinh ngạc nữa, hắn ngồi lên phía trên cái bàn cờ kia, bắt đầu tìm hiểu những tri thức của cấm trận mới được ghi nhớ. Trong không gian này, Mạc Vấn xác minh được đúng là ý thức của mình đã thoát khỏi những mông lung, độ nhạy cảm tư duy của hắn so với bên ngoài tăng thêm gấp hàng trăm lần, những nội dung mà khi ở bên ngoài hắn không hiểu thì ở đây hắn đã dễ dàng thấu hiểu toàn bộ, cả hai hướng tư duy đều tăng lên làm cho hiệu suất làm việc cũng ghi tăng hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần so với ở bên ngoài. Toàn bộ những thông tin trên cái ngọc giản kia đã được Mạc Vấn thông hiểu toàn bộ, hắn lại tiếp tục đem những sở học của mình ra để đem các nội dung ôn tập lại và đem quy về một mối, đã trọn vẹn 10 ngày trôi qua ở trong cái diễn tâm thần cảnh này. Lúc này hắn cảm thấy tinh thần của mình đã có chút mệt mỏi, hắn lập tức dùng chữ bí âm. Làm cho hai cái không gian hư thực bị cộng hưởng lại. Khi tinh thần đã quay trở lại, Mạc Vấn vội vàng hỏi Lam. Lam à, đã qua bao lâu thời gian rồi? Nửa canh giờ, trong đầu Mạc Vấn liền tính toán bội số của tốc độ trong diễn tâm thần cảnh, đúng vừa vặn gấp 250 lần. Mạc Vấn hít vào một hơi thật sâu, tốc độ gấp 250 lần tương đương với việc ở trong đó 250 ngày thì ở ngoài mới qua một ngày. Loại tốc độ này gần như là tỷ lệ một ngày so với một năm rồi, thật đáng sợ. Quan trọng hơn nữa là ở trong cái không gian kia tinh thần của hắn cực kỳ thanh tinh và minh mẫn, một vấn đề mà bình thường cần 3-4 canh giờ mới hiểu rõ thì ở trong đó chỉ cần một canh giờ đã có thể hiểu thấu toàn bộ rồi. Cộng hai cái tác dụng này lại tương đương hiệu suất đã tăng gấp nghìn lần. Cũng tương đương với việc Mạc Vấn tu luyện ở trong cái diễn tâm thần cảnh kia một ngày sẽ bằng với nghìn ngày bình thường. Một ngày bằng với 3 năm. Lần này đúng là có hy vọng rồi. Tảng đá lớn chèn trong lòng Mạc Vấn đã nhẹ đi một nửa, có diễn tâm thần cảnh kia tương trợ thì việc nắm được hoàn toàn những tri thức về cấm trận trong vòng 2 ngày là điều hoàn toàn có thể. Sau đó, Mạc Vấn liền dùng diễn tâm thần cảnh để toàn tâm tu hành về cấm trận, hắn ghi nhớ toàn bộ những nội dung về cấm trận trong các ngọc giản kia vào đầu rồi vào trong diễn tâm thần cảnh để tìm hiểu. Khi mà tinh thần cảm thấy mệt mỏi thì y đi ra ngoài để nghỉ ngơi, dùng chữ bí âm, úm, để khôi phục lại tinh thần. Toàn tâm toàn ý vùi đầu vào nghiên cứu, Mạc Vấn rất nhanh chóng đạt được tiến bộ trong lĩnh ngộ. Chỉ 4 canh giờ sau, toàn bộ các nội dung của loại cấm trận nhất giai hạ phẩm đã được hắn thông hiểu, hắn bắt đầu tìm hiểu về loại cấm trận nhất giai trung phẩm. Loại cấm trận nhất giai trung phẩm này khó hơn nhiều so với y loại nhất giai hạ phẩm, nhưng đối với y Mạc Vấn thì những khó khăn nhất chỉ nằm ở giai đoạn bắt đầu, bởi vì những tri thức vật cấm trận đối với hắn là hoàn toàn mới mẻ, cái thiếu lớn nhất của hắn là chưa nắm được nguyên lý những cái về sau chỉ cần suy nghĩ một chút là lĩnh ngộ được. Chính vì thế nên thời gian học cấm trận nhất giai trung phẩm còn nhanh hơn thời gian học loại nhất giai hạ phẩm, chỉ cần có 3 canh giờ là đã học xong toàn bộ các nội dung liên quan tới cấm trận nhất giai trung phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế đến là những nội dung của cấm trận nhất giai thượng phẩm, cho dù kiến thức của Mạc Vấn được xếp vào hạng thiên phú nhưng hắn cũng không phải là thần tiên, cấm trận nhất giai thượng phẩm có những suy biến phi thường, tốc độ học tập của hắn đã bị chậm lại. Tuy nhiên dựa vào kiến thức kiếm cương sơ cấp của Mạc Vấn thì cũng chỉ sau 5 canh giờ đã thấu hiểu toàn bộ tri thức của cấm trận nhất giai thượng phẩm. Tới lúc này thời gian đã trôi qua 1 ngày rồi. Thời hạn 1 tháng tại đầm lầy mê vụ chỉ còn lại thời gian là 7 ngày. Mạc Vấn ăn một chút cho no bụng rồi tiếp tục thời gian khổ tu của mình. Những cái ngọc giản có nội dung nói về cấm trận nhất giai siêu phẩm là khá ít, chỉ lác đác có hơn chục cái, nhưng mà tri thức của chúng đều xếp vào dạng huyền ảo thượng thẳng, mỗi loại cấm trận có thể so với một bộ thiên thư, cần phải mất rất nhiều khí lực và suy nghĩ mới có thể thấu hiểu được. Mạc Vấn phải tốn mất 6 canh giờ mới có thể thấu hiểu toàn bộ những cấm trận nhất giai siêu phẩm kia. Cuối cùng là những nội dung của cấm trận nhị giai, những tri thức mà Mạc Vấn có được trong các ngọc giản chỉ ếm chưa tới 1/10, tìm hết trong các ngọc giản cũng chỉ có 4 cái là có ghi chép về cấm trận nhị giai hạ phẩm. Mạc Vấn bỏ ra 4 canh giờ thì đã hiểu rõ được nội dung 4 cái đó. Tổng hợp tất cả những điều đã học được, lông mày của Mạc Vấn nhăn lại. Không đủ rồi, còn lâu mới đủ được. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, những thứ học được đã bằng với người ta học hàng chục năm, nếu là người khác chắc hẳn đã vui sướng tới y phát điên lên rồi, thế mà Mạc Vấn lại cảm thấy sở học của hắn lúc này vẫn còn kém cỏi. Càng tiếp xúc nhiều với các loại cấm trận thì hắn càng cảm thấy được cái độ huyền ảo của những cấm chế ở 4 phía quảng trường kia, dựa vào những sở học hôm nay của hắn mà muốn phá cấm chế thoát ra ngoài thì đúng là chuyện hoang đường viển vông. Làm à, ngươi có còn loại cấm trận nào cao hơn nhị giai trung phẩm không, đưa cho ta đi. Ít nhất thì ngươi cũng phải đưa một cái cấm trận cấp 3 ra để cho ta tìm hiểu. Mạc Vấn cất tiếng hỏi Lam, những cái cấm chế ngoài sân kia đều là loại trọng điểm, chỉ học những cấm chế cấp thấp thì không thể làm gì được, một khi gặp phải loại cấm chế cao cấp thì chỉ coi như là có mà hai bàn tay trắng mà thôi, không có kế sách gì cả. Lam truyền ra ngoài một chấn động, ta không có, nhưng mà ta có thể mở ra kiếm trận địa từ trọng nguyên cho ngươi tìm hiểu. Chỉ có cái kiếm trận địa từ trọng nguyên thôi hả? Mạc Vấn gượng cười, Lam muốn lấy chính cơ thể của mình ra cho hắn tìm hiểu, hắn còn muốn gì nữa đây? Kiếm trận địa từ trọng nguyên ẩn chứa kiếm quyết đại diễn thần, nó được vận dụng nên từ diễn tinh thần cấm, tìm hiểu kiếm trận địa từ trọng nguyên thì ngươi có thể hiểu được một chút sự huyền ảo của diễn tinh thần cấm, thời điểm mà ngươi có thể phá cẩm sẽ nhanh tới hơn. Hay lắm, để ta thử xem sao. Mạc Vấn gật đầu nhẹ nhàng. Kiếm đồ địa từ trọng nguyên thoáng một cái đã được triển khai và nhanh chóng được mở rộng và kéo dài ra, bức họa màu u lam được cuộn tròn trong những ánh sáng kim quang óng ánh đang hiện ra trước mắt của Mạc Vấn một cách rất rõ ràng. Lam không thể thúc phát ra toàn bộ uy lực của kiếm đồ này. Thì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có thể triển khai ra tất cả những biến hóa của kiếm trận, Mạc Vấn dùng kiếm thức của mình xâm nhập vào bên trong kiếm đó, hắn cẩn thận quan sát và lĩnh ngộ mọi thứ. Quả nhiên là Lam không giấu giếm gì, ngoại trừ cái chỗ trọng yếu nhất thì đều triển khai hết ra cho Mạc Vấn xem. Vì vậy Mạc Vấn có thể dễ dàng tìm hiểu những biến hóa của kiếm trận, hắn cũng nắm rõ được những nguyên tắc vận động của kiếm trận này. Mà cái kiếm trận địa từ trọng nguyên này có quan hệ với diên tinh thần cấm nên cũng có tác dụng giúp cho Mạc Vấn nhìn ra một số vấn đề. Kiếm trận địa từ trọng nguyên này kỳ thật là một cái kiếm trận vô cùng vô hạn, nếu như phân tích rõ ra thì là cứ 3 thanh kiếm khí địa nguyên sẽ tạo thành một kiếm trận trọng nguyên nhỏ, dựa trên một quy tắc xây dựng huyền diệu nào đó, khi số lượng những kiếm trận trọng nguyên nhỏ mà đạt tới một giới hạn nhất định sẽ tạo được một kiếm trận trọng nguyên lớn hơn. Trên lý thuyết thì chỉ cần có đầy đủ kiếm khí địa nguyên thì uy lực của kiếm trận này có thể được tăng cường tới vô hạn. Khi hiểu thông được những điều trên, Mạc Vấn phải hít vào một cái thật là sâu, diễn tinh thần cấm quả là vô cùng thần diệu. Dựa vào cái quy tắc huyền diệu của những kiếm trận trọng nguyên nhỏ kia thì có thể khẳng định đây chính là điểm mấu chốt của vấn đề, chắc chắn nó cũng có tác dụng tương tự đối với diễn tinh thần cấm. 3 canh giờ sau, Mạc Vấn đưa kiếm thức của hắn rời khỏi kiếm đồ, thần sắc của hắn lúc này có chút mê man, như là vẫn đang đắm chìm trong những điều huyền diệu kia. Sao rồi, Lam cất tiếng hỏi, Mạc Vấn thở ra một hơi dài mệt mỏi. Không có sự khác biệt lắm, ta đã hiểu được mấu chốt của kiếm trận địa từ trọng nguyên, có lẽ có thể xuống dưới để thử sức rồi. Mạc Vấn đứng lên, hắn thu dọn những đồ vật đơn giản lại. Hắn liếc nhìn một cái lên mái vòm của đại điện tinh không rồi sau đó đi ra khỏi đại điện. Nhưng mà trước khi phá cấm ta vẫn muốn chuẩn bị một chút. Mạc Vấn như đang nói với Lam mà cũng như là đang tự lào bào với mình, cái kiếm nang bên hông hắn lóe lên, kiếm Lam Tinh xuất hiện trong tay, ánh sáng phát ra khắp nền của quảng trường. Bên trong một dải kiếm quang, một khối lớn nham thạch sắt đã bị hắn dùng kiếm khoét ra, sau đó trong ánh kiếm quang nó lại bị chia thành một khối dài hơn một thước, dày 4 tấc. 10 nhịp thở sau, hắn đã tạo ra hơn 100 cục nham thạch cứng như sắt vuông vức chỉnh tề xếp chồng chất trên sàn. Lúc này tay của Mạc Vấn đang triển khai ra một đạo kiếm khí phần thiên nóng rực, nó tạo ra những ngọn lửa bao phủ lấy toàn bộ đống nham thạch sắt kia, kiếm thức nhập vào cơ thể để khống chế kiếm khí phần thiên dùng vào việc bắt đầu tế luyện những cục nham thạch này. Cách chương